Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 thoáng chốc kinh giác, như cũ đọc sách đến tắt đèn, sau đó còn phao gần 2 cái giờ spa, ở đại sảnh tụ khi, Khúc Vân vẫn cứ so mọi người thoạt nhìn càng có tinh thần. Trừ bỏ nguyên bản liền vẻ mặt giấc ngủ không đủ mắt cá chết. Mỗi người thoạt nhìn đều so ngày hôm qua muốn càng thêm tiêu tụy. Nhưng trong mắt thả ra càng lóe sáng quang hoa. Sinh vật bản tính chính là như vậy. Sống trong nhung lụa khi có thể tu dưỡng đầy đủ. Thân thể khỏe mạnh, nhưng luôn là khuyết điểm tinh khí thần. Một khi bị buộc nhập tuyệt cảnh, vô luận thân thể tinh thần đã chịu như thế nào tra tấn, đều chắc chắn bốc cháy lên kia bất diệt nhiếp nhân tâm hồn sinh mệnh chi hỏa. Ý chí chiến đấu, vì sinh tồn mà không tiếc hết thảy đại giới. Điều động toàn bộ sinh mệnh toàn bộ lực lượng, loại này Mỹ, chính là cái gọi là tiến hóa, sau đó hôm nay bị tiến hóa sở đào thải chính là không ngoài sở liệu, đệ tử tốt. Trong lúc lơ đãng Khúc Vân cảm thấy có chút tiếc hận. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ tới nói, đệ tử tốt như vậy nhân vật sống sót đều sẽ so dư lại đại đa số người có vẻ càng tốt đẹp một ít. Nếu ấn chúng ta sở biết rõ thế giới kia tiêu chuẩn, hắn liền thuộc về càng có tư cách sống sót người, nhưng mà như vậy tiêu chuẩn đúng không? Không biết, ít nhất ở chỗ này không thích hợp, lột đi Mỹ đức dối trá, cường giả so kẻ yếu càng có tư cách sinh tồn, mới là hợp lý thế giới đi. Cùng nhau ở chung một ngày hai đêm thời gian, sở hữu khỏe mạnh người lẫn nhau gian đã trở nên hiểu biết. Nhưng mà đầu phiếu trước khẩn trương không khí vẫn là làm mọi người lẫn nhau kéo ra xa hơn khoảng cách, có lẽ bởi vì chết chính là một cái hai từ, mọi người đều cho rằng không có khả năng là sát thủ hai từ. Cho nên không khí có vẻ phá lệ trầm trọng. Ta có một cái đề nghị, ngày hôm qua vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng công văn bao dẫn đầu lên tiếng. Nếu chúng ta đều đầu chính mình phiếu, liền sẽ không lại có hy sinh giả, ha. Hình xăm nam cười mỉa, huynh đệ ngươi đầu óc không có việc gì đi. Chúng ta không đem sát thủ đầu chết, ngồi chờ bị giết quang sao. Nếu sát thủ có lương chi nói, nhìn thấy chính mình sẽ không lại bởi vì đầu phiếu có sinh mệnh nguy hiểm, chính mình liền sẽ phóng hạ đồ đao. Chúng ta có thể bãi công bãi tái. Muốn bắt cóc chúng ta người cấp ra một cái hòa bình giải quyết con đường, phóng hạ đồ đao. Sau đó chờ bị bình dân dùng cũng đủ nguyên vẹn thời gian tìm ra giết chết. Sẽ có như vậy xuẩn sát thủ sao? Nói cách khác, làm bình dân, nếu có cơ hội tìm ra sát thủ kết thúc trò chơi, ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hình xăm nam nhún nhún vai, chính là bởi vì có ngươi. Loại người này, đại gia mới có thể chết, thế giới mới vĩnh viễn tràn ngập chiến tranh. Công văn bao chính khí lẫm nhiên lòng đầy căm phẫn. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đã quyết định sẽ không lại tham dự loại trò chơi này. Ta sẽ đầu chính mình, các ngươi ai ngờ giết ta. Xin cứ tự nhiên, công văn bao nói giận dỗi ngồi xuống, ai tương đương Khúc Vân thở dài. Xuất hiện công văn bao như vậy ra hỏa. Sát thủ hẳn là đang ở trong lòng cười thầm đi, đại ca. Ngươi nói hôm nay cái ta đầu cái nào? Khinh bỉ cùng chính mình khởi quá tranh chấp công văn bao không cốt khí. Mã tử một bức tự đắc bộ dáng tiện hề hề hỏi, im miệng. Hình xăm nam suy xét đến có thể so mã tử thâm đến nhiều. Công văn bao tìm chết khiến cho hắn chết đi, như thế nào chính mình tùy tùng cũng đi theo tìm chết. Ta nói vị này tiểu ca, ngươi liền không nghĩ tới vạn nhất ngươi lão đại là sát thủ ngươi làm sao bây giờ? Mắt cá chết thình lình cắm hỏi một câu, hắc cái chết cớm. Hôm qua nhi ngươi nha liền hạt sờ tử bẻ suy, lừa dối chúng ta đi đại tỷ chỗ đó thời điểm sao cái không đề cái này. Này đương vóc mới rằng còn có đến người tin ngươi. Có thể là ngày hôm qua bóng ma diện tích quá lớn. Mã tử đã đổi giọng gọi Khúc Vân đại tỷ, thẳng nghe được Khúc Vân một hơi thiếu chút nữa không đảo đi lên. Mặc kệ đại ca cái gì thân phận, hắn ở, ta cái não phần cong không dễ chịu, cũng bất động cái kia cân nhắc, đại ca chỉ ai ta giết ai, tất thắng pháp tác, ngươi liền không nghĩ tới. Chính mình giết chết những cái đó vô tội người. Ngồi dưới đất Công Văn Bao ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mã Tử. Mã Tử nộ mục trừng trở về. Công Văn Bao lại một chút không có lùi bước. Trong mắt là vô cùng thâm thúy. Tín niệm lửa giận, thẳng đến Mã Tử trước cúi đầu, ấn ngươi nói. Mọi người chính xác có thể được cứu. Mã Tử nhỏ giọng nói thầm dường như lầm bầm lầu bầu, mỗi người không cần ích kỷ. Nhất định đều có thể được cứu trợ. Đáng tiếc ngươi như vậy. Không cứu, Công Văn Bao hàm một cổ oán khí, Mã Tử nghe vậy giận dữ vén tay áo liền phải chiều Công. Văn Bao tiến lên, lại bị Beethoven kia vận mệnh tiếng đập cửa đánh gãy, đè lại huy chương đầu phiếu trước. Khúc Vân chớp chớp mắt to rất có hứng thú mà nhìn này đối không biết chết kẻ dở hơi. Vừa mới còn lược có lo lắng cho mình tiếp tục bị nhằm vào khả năng. Lập tức liền có người đưa gối đầu đệm lưng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chết chỉ có thể là hắn. Mà chân chính vấn đề là, lúc sau như thế nào dùng hắn chết làm như thế nào văn chương. Nghĩ đến thú vị chỗ, Khúc Vân không cấm rất nhỏ mà rung đùi đắc ý. Lại không chú ý tới sườn phương mắt cá chết nguy hiểm nheo lại đôi mắt hôm nay đầu phiếu cực kỳ mau. Trong đại sảnh âm nhạc vang lên còn không đến nửa phút liền xuất hiện Khúc Vân giọng nói vờn quanh. Thanh, sở hữu người chơi hữu hiệu hoàn thành đầu phiếu. Đầu phiếu kết quả vì linh hào, tam phiếu, nhị hào, hai phiếu, thất hào, một phiếu, xác nhận linh hào xử quyết chấp hành ân. Số 7 Công Văn Bao thật sự tự đầu. Đại khái đi, số 2 mắt cá chết cũng ăn 2 phiếu đâu, đại ca. Các ngươi này đó hỗn đàn. Vừa mới Mã Tử nói chuyện khi liền sinh ra nhất sự cảm bất hảo quả nhiên thực hiện. Bất luận sát thủ bên kia, vẫn là thượng không xác định thế cục bình dân. Đối với loại này quyết tâm cùng phiếu tổ hợp đều đầy đủ mà có diệt trừ cùng hoài nghi lý do. Nguyên bản còn trông cậy vào bị người kiêng kỵ cùng phiếu tổ hợp chung. Chính mình có thể cùng Mã Tử phân một chút phiếu. Lại không nghĩ rằng cư nhiên như vậy xảo sở hữu đầu bọn họ phiếu đều rơi xuống Mã Tử một người trên. Người có lẽ không phải trùng hợp, mà là kia sát thủ như tiên tri giống nhau trinh thám ra bình dân đầu phiếu đối tượng không phải. Chính mình mà là Mã Tử cho nên cùng phiếu. Thậm chí này nguyên bản chính là sát thủ sở thao tác làm cho cục diện. Nói vậy, cũng thật là đáng sợ. Chẳng khác nào nói sát thủ giống chính mình nắm giữ Mã Tử giống nhau cũng nắm giữ cùng phiếu. Hơn nữa vẫn là ở nơi tối tăm. Đã không có Mã Tử cùng phiếu hình xăm nam nháy mắt mất đi sở hữu cảm giác an toàn. Này liền giống như bị tuyên án tử hình chính là tự mình không có hai dạng. Rốt cuộc cân não lại linh quang trung quy cũng đầu tiên là cái nhiệt huyết hán tử. Hình xăm nam đầu óc ong mà một chút đã bị vì cùng chính mình huynh đệ báo thù ý niệm bậc lừa. Hắn giờ phút này đã không màng hậu quả rút đao thùng hướng bị hắn nhận định là phía sau màn đẩy tay. Mắt cá chết nhưng mà liền đứng ở mắt cá chết bên người Mã Tử thấy thế lại tiên hạ thủ vi cường. Xoay tay lại một đao thọc hướng mắt cá chết bụng, lại nói mắt cá chết. Thật sự có chút oan uổng. Chính mình là đầu Mã Tử một phiếu. Nhưng mà rõ ràng tam phiếu đâu vì mau một hai phải tìm hắn phiền toái a. Xét đến cùng còn phải quái ngày hôm qua mỹ thiếu nữ làm chính mình mắc mưu. Đáng chết tiện nhân, nhìn đang muốn vọt tới hình xăm nam. Thân là tân nhân loại mắt cá chết bổn hẳn là thành thạo. Nhưng mà lực chú ý toàn tập trung ở hình xăm nam thượng lại vừa vặn tạo thành đối bên người Mã Tử. Điểm mù, thình lình một đao thọc ở chính mình trên bụng nhỏ, cứ như vậy. Mã Tử dùng hết toàn thân sức lực thọc ra một đao. Trung quy là đâm vào mắt cá chết thân thể, nhưng vô luận như thế nào cũng không có thể hoàn toàn xuyên thấu qua siêu nhân cơ bắp. Chỉ cắm vào đi mũi nhọn mấy centimet. Lượng cũng không lớn, nhưng lại nùng đến biến thành màu đen máu theo lưỡi dao chảy xuôi xuống dưới, vốn định xông lên phía. Trước hình xăm nam bị chính mình Mã Tử trước khi chết hành vi mãnh liệt kích thích một chút. Trung quy đứng ở tại chỗ, kia hài tử là muốn dùng hắn mệnh cứu chính mình a, mắt cá chết cũng cả kinh nửa ngày mới phản ứng. Lại đây, thẳng đến Mã Tử phát giác không có thể trọng thương đối thủ. Toàn thân lại lần nữa phát lực liều mạng hướng trên người hắn dỗi kia thanh đao tử. Hắn mới một phen bóp Mã Tử cổ đem nó xách lên tới. Hít thở không thông ở không trung, Mã Tử cũng không có từ bỏ. Dùng hết sinh mệnh cuối cùng lực lượng tiếp tục thọc đi xuống. Thẳng đến, chính mình yết hầu liên quan hàm dưới bị mắt cá chết tay phải một tay hổ khẩu như mãnh thú giống. Nhau đập vỡ vụn, mới rốt cuộc rũ xuống tứ chi, hết thảy chỉ ở trong chớp nhoáng. May mắn chính là bởi vì hệ thống hôn mê trừng phạt hắn đã cảm thụ không đến thân thể thượng tra tấn. Mà đồng dạng bị trừng phạt mắt cá chết, liền như vậy nửa nắm Mã Tử dư lại một nửa đầu. Thẳng tắp mà ngã quỵ đi xuống. Hết chương.